Hằng ca, lớn lên không giống người Sở gia, mày rậm mắt to, khỏe mạnh kháo khỉnh. Thiên về đen, tiểu nam hài rất là đáng yêu cường tráng. Không sợ người, lạ tay chân cũng không thành thật, lại níu tà áo Trần A Phúc lại kép. Đầu tóc nàng, cao hứng còn ôm hôn lên khuôn mặt nàng. Chọc cho Trần A, Phúc cười khanh khách không ngừng, lại hôn ngược lại cậu nhóc vài cái. Sở Hoa tiếc nuối nói, Hằng ca nhi cũng một tuổi rưỡi rồi, còn không biết nói chuyện. Trần A Phúc cười nói, nghe nương ta nói, bé trai nói chuyện đều hơi muộn. Đang nói, liền gặp Sở Lệnh Tuyên trầm mặt đi vào cửa chính Đào Duyệt Hiên. Sở Hoa mới vừa hô một tiếng, ca ca, câu nói kế tiếp liền nuốt trở vào, bởi vì ở đằng sau Sở Lệnh Tuyên, lại cùng vào một người đàn ông trung niên. Nam nhân cao lớn vững chãi, mặc trường bào gấm vóc dệt nổi đan kim màu. Đỏ mận thắt lưng quấn ngọc đái, đúng là Sở Hầu gia cha Sở Lệnh Tuyên. Sở Hoa vừa nhìn hắn, liền chạy tới kéo tay áo Sở Lệnh Tuyên oán giận nói. Ca ca, sao ca đưa hắn đến đây? Sở Lệnh Tuyên nói, hắn muốn nhìn Hằng ca nhi cùng Yên nhi một chút. Sở Hầu gia không để ý Sở Hoa, nhìn chung quanh trong sân một vòng, liền đi đến bên cạnh Trần A Phúc. Nhìn hài tử trong ngực nàng, trên mặt hắn, chợt lóe qua vẻ tươi cười, nói, đây là Hằng ca nhi. Dạ, Trần A Phúc đáp ứng một tiếng. Sở Hầu gia vươn tay, Hằng ca nhi thế nhưng thân thể nghiêng một cái liền. Nhào vào ngực Sở Hầu gia. Hắn ôm Hằng ca nhi cười lớn khanh khách trong mắt hình như có thủy quang, nháy mắt mấy cái thủy quang trong nháy mắt. Liền không còn, nhưng Trần A Phúc thấy rất rõ ràng. Lúc này, Sở Hoa xông qua đến một phen nhi đoạt mất Hằng ca nhi. Hoa, một tiếng khóc lớn lên, đưa cánh tay nhỏ sang Sở Hầu gia trong. Miệng còn toát ra một chữ. Gia, Chiêu Ninh, em, Điền, Giàn, Lơ Coi Đần, D, L, Quy, D, Sở Hoa nổi. Giận đùng đùng, không ý thức được nhi tử của nàng cuối cùng nói chuyện. Dụ dỗ nhóc, ngoan ngoãn, đừng khóc, hắn không phải là gia của con, gia, của con còn ở trong nhà kinh thành kia. Sở Hầu gia nhìn Sở, Hoa một chút mặt không chút thay đổi, để chân lại đi vào trong nhà. Sở, Hoa còn muốn đi cản, bị Sở Lệnh Tuyên ngăn cản một cái. Mấy người đi, theo hắn cùng nhau vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hầu gia đứng ở sảnh phòng nhìn một chút các phòng đều đóng cửa. Hắn hỏi Trần A Phúc, Yên Nhi ở gian nhà nào? Trần A Phúc không có cách nào cự tuyệt hắn, cũng không muốn cự tuyệt hắn, chỉ hướng đông phòng. Sở Hầu gia đi đến hướng đông phòng, đẩy cửa ra nhìn vào trong xem trong. Phòng yên tĩnh đến mức châm rơi có tiếng Tống Mụ Mụ ngồi ở trên ghế dài thiêu thùa may vá bị hù dọa bỗng chốc đứng lên. Hắn nhẹ, nhàng đi tới giường, xuyên thấu qua màn tơ màu xanh nước trông thấy một cô gái nhỏ ngủ trên giường, đầu tóc đen nhánh dài đầy gối đầu, lông mi. Thật dài như bươm bướm đen gấp cánh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm nhuận. Khi thì bắn ra nụ cười lúm đồng tiền, giống như đang làm mộng đẹp. Cách chương.